nghiêm túc nói đa tạ chân nhân, tại hạ nhất định sẽ toàn lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Luôn chân nhân khẽ khom người, vậy không quấy dày Sở tiên sinh nhỉ nơ, gơ, to, y, cơ, to, nơ. Luôn chân nhân rời khỏi. Những phu tử khác thấy thế, cũng không ở lại quấy dày nữa, đều chào ngài Huy cáo từ rời khoi viện của ngài Huy trở về yên tê. Y, nơ, hơ, s, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy còn chưa mở hộp gỗ, một giọng nói đã vang lên sau lưng hắn: biểu hiện của ngươi thực làm ta phải giật mình. Huy cứng đờ, tóc gáy dựng lên, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, làm ta hết hơn. To, nơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Xoay người lại, Hoa Khôi cười rạng rỡ nhìn Han Huy đề cao cảnh giác. Hắn vẫn chưa nhìn ra thực lực của Hoa Khôi, nhưng chắc chắn cao hơn mình rất nhiều, là đang cảnh cao vẫn biểu hiện như thường sao. Hả, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Chuyện gia nhập tổng bộ tính thế nào sơ? Dơ, quy, quy, a, y, cơ, hơ, u, cơ, mừng. Thông qua Hoa Khôi nhích miệng, ngươi đã biểu hiện rất tốt, đây là của nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, gơ, a, y. Huy đón lấy một cái hộp gỗ nhỏ Hoa Khôi ném cho hắn, mở ra xem. Bên trong có một cái bình thủy tinh rất nhỏ, trong bình thủy tinh có một nửa là đất, mọc một cây cỏ xanh, một cây cỏ xanh cực bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Là cái thảo Hoa Khôi đã sớm đoán ra ngài Huy sẽ kinh ngạc, nên cười ha ha: khoái chí là tín vật của chúng ta, cũng là vật để liên lao thảo tín vật. Ngài Huy lật tới lật lui cái bình, rõ ràng chỉ là một cây cỏ xanh cực bình thường thôi. Ma Khôi bị động tác của ngài Huy chọc cười, bật cười to ha ha: đương nhiên, cỡ như ngươi chưa dùng được đâu, muốn dùng phải có hỗn độn nguyên lực, mà chỉ một hồi chúng ta mới có độn nguyên lực. Ngài Huy bị một loạt từ mới của Hoa Khôi làm cho đầu óc mê mơ. U, to, y, quy, quy, lơ, a. Một loại nguyên lực không giống bất kỳ thứ nguyên lực nào, do một hồi chúng ta độc quyền sáng chế ra. Hoa Khôi ngạo nghễ: chỉ có một độ gia nhập tổng bộ mới được truyền thụ, trong đây là phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực. Tới khi ngươi học xong, là có thể sử dụng mục thảo, sau đó chúng ta có thể thông qua mục thảo để liên lạc. Ngươi cũng có thể thông qua mục thảo để xem điển tịch tích lũy mấy trăm năm qua của tổ chức, tới lúc đó ngươi sẽ biết tổ chức mạnh tới mức nào. Cái gọi là thế gia, trước mặt chúng ta không đáng được nhắc toi. Khôi nói xong, ném cho ngài Huy một thanh kiếm hình dạng quái dị: ngươi lần này làm tốt lắm. Ngân chiết mai này là phần thưởng cho nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, gơ, a, y. Huy nhận ngân chiết mai, kiếm vừa tới tay, cả người đã run lên. Một thanh kiếm to chiết mai toàn thân trắng bạc, có hình dạng giống một cành mai bẻ từ trên cây xuống. Thân kiếm cứng cáp, mặt ngoài loang lổ như vỏ cây lâu năm, mũi kiếm sống động như một bông hoa mai trắng, có cả nhị hoa, rất là dơ, dơ, quy, quy, e, bê, quy, quy, tê, hơ, a, y. Ngài Huy yêu thích không buông tay,

nơ. Không biết người trước mặt là ai. Nhưng người của thần chi huyết ai cũng thần bí và lãnh kho luôn kiếm minh. Trong một tiểu vơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhớ lời Hoa Khôi nói có thể thông qua mục thảo để xem tất cả điển tịch. Hắn có chút sự cảm không to này hoàn toàn khác với lời lão đầu đã noi bút ký hẳn là để trong lầu 7 điển tịch viện của Tổng Bộ. Tác giả họ T. I. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. I. E. Nơ. Tịch viện ở đâu lầu 7 ở Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tị. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tin hai nguồn khác biệt. Nghĩ lại lão đầu đã bị người ta giam giữ nhiều năm. Tổng bộ có thay đổi so với những gì lão biết cũng không có gì là lơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chỉ hy vọng ông trời phù hộ mình có thể tìm được bút ký kia của Tiêu Tiền Boy trước đó. Hắn phải nghiên cứu hỗn độn nguyên lực. Muốn dùng mục thảo phải biết hỗn độn nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Lão đầu. Ngài Huy vẫn luôn nghĩ rằng mục thủ hội không mạnh lắm kết cấu phân tán. Chẳng có tài sản gì quý giá. Chứ biết khá là nhiều về thần chi Huy tới bây giờ. Ngân Chiết Mai giúp hắn nhận ra mục thủ hội vô cùng giàu có nhất là thứ hỗn độn nguyên lực trước giờ chưa từng nghe nói càng làm Ngài Huy phải giật mình độn nguyên lực không phải là nguyên lực của một loại riêng biệt. Mà là nguyên lực kim mộc thủy hỏa thổ năm loại hỗn hợp mới tạo thành này hoàn toàn lật đổ nhận thức của ngài hơ. U. I. Lơ. A. Mơ. Sao có thể tu luyện cùng lúc năm loại nguyên lực đừng nói năm loại nguyên lực. Tu hai loại thôi cũng còn chưa từng nghe nói hiện nay hệ thống ngũ phủ tám cung cực kỳ hoàn chỉnh. Vận chuyển chu thiên mỗi loại nguyên lực đều khác nhau. Các truyền thừa cũng chẳng có cách nào yêu cầu phải tu luyện hai loại nguyên lực hay hai loại trở lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn mà kinh hãi. Thấy mình cứ như đang xem điển tịch của bàng môn tà sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. Quy. Quy. Hơ. O. Nơ. Độn nguyên lực cho rằng mỗi người đều có ngũ hành. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là thân thể thuần nguyên. Cho nên tu luyện ngũ hành mới là bản nguyên chi sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cũng có lý hơn. A. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực rất là kỳ dị. Nó và hệ thống ngũ phủ tám cung có một số điểm chung. Không. Nói một cách chính xác. Hai cái chỉ có một điểm chung duy nhất. Chính là đều có ngũ B. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. O. A. Y. Ra. Không còn điểm chung nào khác độn nguyên lực yêu cầu tu luyện ngũ phủ. Tim gan tỳ phổi thận. Ngũ phủ cùng tu tuy nhiên hỗn độn nguyên lực tu phủ chứ không tu cung. Hoàn toàn không có khái niệm tám cơ. U. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. B. Môn tu luyện kỳ lạ thế này. Quả thực bình sinh chưa từng nghe thấy. Ngài Huy thấy mình như được mở mang tầm mang phủ thành vòng. Vừa vặn tạo thành vòng ngũ hành.

nhưng đã đủ để dùng mục thao tia hỗn độn nguyên lực được truyền vào mục thao thảo đột nhiên sáng lên nhàn nhạt. Mỗi một chiếc lá có một vòng sáng mỏng phủ quanh như luồng tơ. Sương mù không biết từ đâu xuất hiện. Cả đại sảnh đều chìm trong sương mù màn sương xuất hiện một người. Nó mỉm cười nói xin chào. Kiếm Kha Huy chỉ nhìn một cách là nhận ra. Nó là một con sa ngấu. Chứ không phải người song khách là cách gọi người giống như Ngài Huy ở trong mục thủ hội. Ngoài Hoa Khôi biết thân phận của hắn. Những người khác của mục thủ hội đều chỉ biết hắn là kiếm khách cảnh trước mắt vừa như ảo. Vừa như tê. Hơ. À. Tê. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy ngây nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 343 thảo sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thủ hội trong lòng Ngài Huy trở nên cao cấp hơn thủ đoạn cỡ này. Tổ chức bình thường không thể nào có được. Thực lực và tích lũy của nó thực làm người ta giật mình tài có thể phất nhanh chỉ sau một đêm. Nhưng những thứ như hỗn độn nguyên lực và mục thảo thì đều phải có thời gian dài nghiên cứu. Tiêu tốn vật tư và tâm huyết. Cả tiền lẫn tài biết bao nhiêu mới thành cơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. À. Chúng. Mới chỉ là một góc nho nhỏ của mục thủ hội mà tê. Hơ. To. Y. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lòng còn đang suy nghĩ mục thảo có phải là phát triển từ tin tức thụ hay không? Nếu phải, thì có mạnh hơn tin tức thụ nhiều lắm. Ngài Huy đã khôi phục lại bình tĩnh xin chào. Ta phải xưng hô ngươi như thế nào Lâu Lan? Ngài Huy đã biết cách giao lưu với Sa Ngẫu kỳ thực rất đơn giản. Chính là có sao nói vậy. Có cái gì cứ hỏi thẳng. Đừng có quanh co lòng vòng. Càng đơn giản càng to có thể gọi ta là trưởng quỹ rồi. Trưởng quỹ Ngài Huy gật đầu có thể giới thiệu cho ta một chút trước không ta mới tới lần đầu tê. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kiếm khách trưởng quỹ gật đầu. Vung tay phải. Cảnh phòng ở phía sau đều hóa thành khói đen. Biến mất. Khói đen biến ảo thành một mặt vách tường. Trên vách tường có rất nhiều những tấm bảng xếp thành hàng. Trên mặt có viết chữ. Tỏa ra ánh sáng khác nơ. Hơ. A. U. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quý giới thiệu nơi này là thảo đường. Tất cả nhiệm vụ đều được công bố ở đây gia nhập tổng bộ. Có nghĩa ngươi không còn thuộc vào các tuyến. Mà trực tiếp tiếp do tổng bộ quản lý độ khó của nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp tới cấp bậc của ngươi vì tình huống của ngươi đặc thù. Hiện giờ ngươi đang có một nhiệm vụ. Là bảo vệ Côn Luân khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng được lính tại nơi này. Huy nghe vậy thì khiếp sợ lẽ nào nơi này là chân tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Ngươi cảm thấy nơi này là chân thực. Nó chính là chân thực. Trưởng quỹ sâu xa trả lời hội cho ngươi một chiếc chìa khóa. Là một cái thổ nguyên hoàn đã được xử lý. Ngươi có thể ở bất kỳ đâu. Dùng thổ nguyên hoàn. Để lấy ra khen tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ.

Nhưng sao mình lại cảm thấy nó quen thuộc, nhất định là trước đây đã nhìn thấy chúng ở đâu đó. Ngài Huy rất tin tưởng vào trực giác của bản thân. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra vì sao chữ viết trên hai tấm biển kia hắn lại thấy quen thuộc: Phong đảo T, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Cửa binh phong đảo trường ở Tùng Gian Thành. Cũng có một tấm bảng, phủ đầy cho bụi và mạng nhện. Được hắn trà rửa sạch sẽ rồi treo trong đại sảnh bốn chữ binh phong đạo trường trên tấm bảng đó. Cùng với chữ viết điển tịch viện Côn luôn mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ giống. Cho nên hắn mới có cảm giác từng nhìn thấy chung lẽ cả ba tấm biển này đều do cùng một người viết là như vậy. Thì thực là thú vương. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Nhân của binh phong đạo trường, tên là Hoành Binh Phong, đã mất tích nhiều năm, cây tin tức thủ cổ lỗ trong đạo tràng có thể giúp hắn kết nối với lão đầu. Như vậy khả năng lão đầu và Hoành Binh Phong cùng xuất xứ từ mục thủ hội là rất lo. Nếu tấm biển của Côn Luân cũng do Hoành Binh Phong viết, vậy có thể chứng minh hai dơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ, dơ, quy, quy, tỷ, hơ, u, vinh, quy, quy, nhất. Hoành Binh Phong chưa che hay. Hoành Binh Phong vẫn còn ở mục thủ hội. Hoặc liên hệ giữa hai người chưa hề bị gián đoạn, Côn Luân và mục thủ hội có quan hệ rất sâu. Do vậy Hoa Khôi mới bảo hắn bảo vệ Côn Lơ, u, a, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy dự định sau khi trở về sẽ hỏi thăm lão đầu chuyện về Hoành Binh B, hơ, o, nơ, gơ, dơ, a, tỷ. Nhiều suy nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu Han Binh Phong nhiều năm trước rời khỏi Tùng Gian Thành rồi hoàn toàn mất tích, vậy mà tin tức thủ quan trọng như vậy lại vẫn để ở đảo tràng không hề mang đi, cũng không trở về xem. Quả là kỳ lơ, a, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy nghĩ tới Thiệu Sư. Thiệu Sư cực kỳ thần bí, càng biết nhiều càng thấy Thiệu Sư lợi hại. Ngài Huy đã gặp rất nhiều sa ngẫu, kể cả trưởng quỹ Thảo Đường, nhưng đều không cường hãn bằng Lâu Lan. Và cả Sa Hạc Tử Dạ mà tới bây giờ Lâu Lan vẫn còn chưa phát huy ra được hết uy lơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Sư ở đạo trường ngay cạnh Binh Phong đạo trường, có phải là trùng hợp hay là hai người có liên hệ? Huy lắc đầu, muốn biết càng nhiều, nghi ngờ trong lòng càng nơ, hơ, y, e, u, quy, quy, dơ, a, tỷ. Xin lỗi, hỗn độn nguyên lực của ngươi đã gần hết, ngươi phải rời khỏi Thảo Đường, hẹn gặp lại. Kiếm Khao trưởng quỹ vang lên. Ngài Huy giật mình tỉnh lại, còn chưa kịp nói lời nào, mắt đã hoa lên. Mọi ảo giác đều biến, ma thảo cũng không còn tỏa sáng. Hắn lại thấy mình đang ở trong phòng Minh Gia. Hỗn độn nguyên lực mới là gốc rễ để đặt chân của mục thủ hoi. Tin tức hắn nhận được hôm nay quá lớn, làm Ngài Huy bần than. 10 phút sau, hắn mới bình tĩnh lại được. Với một kẻ vốn có năng lực kiềm chế mạnh mẽ như Ngài Huy, điều này rất là hiếm thay. Quyết định bỏ hết ra khỏi dơ, dơ, quy, quy, a, u, cơ, o, nơ, luôn cũng được, mục thủ hội cũng được. Thật ra cũng chả quan hệ gì tới hắn, mục thủ hội chỉ là nơi để hắn thu thập tin tức mà thôi. Giờ có thêm cái Thảo Đường, dùng càng to tìm cái bản ghi chú kia mới là chuyện quan trọng nha. Hoành Binh Phong không chừng lão đầu sẽ cảm thấy hứng thu. Huy mở cái hộp gỗ Côn Luân chân nhân đưa cho, nhanh chóng chìm vào trong mê mơ. À, nơ, dơ, quy, quy, tị, dơ, y, nơ, hơ. Độ kiếm thuật của Côn Luân chân nhân rất thâm hậu, không phải dạng chắp vá lung tung. Tự mày tự mò như ngài Huy như rất có hệ thống. Ngài Huy có thể tìm thấy một số kỹ xảo mà hắn tự mò ra, như tà thiết và điểm tinh thứ, trong đó còn có một chiêu khá sống huyền nguyệt, nhưng uy lực nhỏ hơn rất nhiều này. Hắn còn được đọc rất nhiều lý giải của chân nhân về kiếm thuật, như giảng giải âm dương biến, giúp ngài Huy mở mang tầm mang Huy đọc mê say. Đây là lần đầu tiên hắn được xem một quyển điển tịch giảng giải kiếm thuật hệ thống như vay, còn rất nhiều chỗ thô giáp, nhưng đã có mô hình đại thể. Trong cái thời kiếm thuật suy thoái như hiện nay, thứ này thực là đáng quy. Huy xem như đói khang chút nội dung hắn hiểu được ngay, nhưng cũng có những điểm hắn chưa hiểu được, có những chỗ tinh diệu làm ngài Huy phải than thở trong lòng, có những điểm làm hắn phải cau mày suy nơ gơ hơ y s quy quy dơ dơ quy quy e. Có thể chuyên tâm suy nghĩ, hắn đóng cửa từ chối tiếp khao. Cả phu tử của Kiếm Minh đều biết Sở Triều Dương đang xem truyền thừa Tân Biên đang được soạn thỏa, trong lòng ai cũng tràn ngập chờ mong Sở Triều Dương có thể mang tới sự tiến triển cho truyền thừa. Còn chưa hoàn thành đo cũng quan tâm tới cái tiểu viện với cánh cửa đóng chặt ca y a nơ gơ a nơ. Vụ hải, Tàng Phong tha trong quang cầu. Bá lão hỏi ta đề nghị như vậy, các ngươi có ý kiến gì ca? Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Tuyệt phong người là một cơ hội, có thể trong bóng tối phái thêm mấy nơ, gơ, u, vinh. Quy, quy, to, y, thì phái một ít người không có thân phan. Nhưng nếu không chống đỡ được, sự tình sẽ lớn cơ. Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, cơ, hơ, to, nơ, gơ. Đỡ được hay không là chuyện của họ, không liên quan gì tới các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo đảm ngân thành an toàn. Đại trưởng lão yên tâm, đại trưởng lão là đại trưởng lão của ngũ hành tê hơ y e nơ tê hơ u o cơ. Hạ đã rõ. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y .com chương 344 đêm tập kích Côn Lơ u a nơ dơ dơ quy quy e mơ. Đen bao phủ khắp nơi, ánh trăng lu mờ ảm đam. Khôi nhìn cánh cửa tiểu viện đóng chặt, động tác này bị những người khác nhìn thay. Nam tử đeo mặt nạ màu vàng, Khí Vũ Hiên ngang lặng lẽ nói, xem ra người bạn nhỏ của chúng ta không có ý đi ra. Hoa Khôi, nghe nói ngươi là người dẫn đường của hắn, ngươi nhìn người thực chẳng ra sao. Ca Khôi còn chưa mở miệng, nam tử ngồi ở bàn dài phía trước tự rót rượu tự uống đã cười. Vương tử nhìn người thì hay lắm, nghe nói đưa vào một kẻ thù. Báo Hải Vương tử ngươi phải chạy trốn 4000 dặm ha ha. Hai người các ngươi vì phùng địch thủ đó, giao lưu với nhau dơ, dơ, quy, quy, y, hơ, to, à. Khôi vuốt ve phiến lá ở bồn hoa bên chân, dù sao cũng hơn cử tử ngươi. Tới giờ còn chưa thành công lần nào, thêm 5 năm nữa, mà ngươi vẫn không dẫn độ thành công.

có màu đỏ sẫm như uống no máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hơ. To. À. Nha biết Diệp Song không thích mình. Nhưng hắn không bận tâm. Hắn nhích miệng cười với Diệp Song. Có điều phối với gương mặt của hắn thì nụ cười nhìn quá khủng bo, Song này nhìn non nớt như muốn vắt ra nước. Ra chiến trường chả sống nổi bao lâu giờ. Giờ. Quy. Quy. À. U. Bơ. À. Người không quen nhau. Cũng không hề có ý phối hợp với nhau. Hỏa Nha nói thẳng một người tự xử. Tùy vào bản lơ. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Lời. Chẳng buồn để ý tới ai. Bay thẳng xuống dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Người còn lại cũng tự tách ra. Bay xuống ánh lửa chói mắt. Như quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Rơi thẳng về phía Côn Luân kiếm mơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. U. Rượu ở một hơi rượu. Phun ra một làn khói trắng, làn khói này phình ra. Trong nháy mắt biến thành một tảng lớn. Như một đám mây trang cầu lửa rơi vào trong đám mây. Đám mây bốc cháy rừng rực. Cùng quả cầu lửa hóa thành cho tê. À. Nơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Mắt Hỏa Nha lạnh lẽo. Hành gia vừa ra tay. Đã biết đối thủ hay không. Đối phương không phải tay vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nha liếm môi. Nét mặt phấn khởi. Hắn chưa bao giờ sợ đối thủ quá mạnh. Mà chỉ sợ đối thủ quá yếu. Đánh với cái thứ đó chán lam vào cái lô bên người một cái. Ánh lửa lại rực lên hừng hực trong ánh lửa. Cả tiểu dạ trấn sáng lên như ban ngày. Phản chiếu gương mặt A. A. Mơ. Dương âm u khủng bố của Hỏa Nha. Hắn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đỉnh bắn ra ba con chim lửa. Rõ ràng là ba luồng lửa biến thành quả lửa. Chúng quấn vào nhau. Lao xuống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Xích thê lương bao phủ bầu trời Côn Luân kiếm mơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. U. Rượu cười ha ha bồ đào mỹ tửu chén sáng đêm. Muốn đánh tì bà lập tức toi mang theo men say. Loạn choạng ôm nguyên cái bàn với rượu chén vung vãi bên trên đi ra ngoài bắn vào không trung. Thủy nguyên lực đột nhiên bạo phát. Rượu bốc hơi hóa thành sương mù. Trong làn sương vang lên âm thanh bung bung như tiếng đàn tì bà. Rồi tiếng tuấn mã hí lên. Làn sương mù hóa thành kỵ sĩ ầm ầm lao dơ. À. Cả. Y. Sĩ nhất đao sung phong. Nhanh như chớp giật. Hóa thành một cái bóng mo con quả lửa trên không trung đột nhiên nổ tung thành vô số hỏa tê. Y. Nơ. Hơ. Hơ. To. À. Nha sòi bàn tay. Một tấm màn lửa chắn ngang trước mang ảnh lói lên. Kỵ sĩ vung trường đao chém mạnh vào tấm màn lửa. Tấm màn lửa cuốn ngược ra. Vây chặt kỵ sĩ xương nu mù, kỵ sĩ chỉ kịp giãy giụa chốc lát. Rồi biến mang, mắt cả hai đều cực kỳ nghiêm túc hướng khang giấu mình trong áo khoác dài như u linh cũng gặp phải phiền toi đứng im. Nhìn bồn hoa cách đó không xa. Trong bồn có một cây cây hoa hồng. Kiều diễm ướt át. Vô thức hấp dẫn ánh mắt của Han rời mắt đi. Quét quanh một vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. À. B.

nhìn chăm chú ánh lửa bên ngoài, tiếng đánh nhau kịch liệt không dứt, và những gợn sóng nguyên lực cuồn cuộn làm người ta run sơ. To quy quy nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Người này là tới bắt tê a tê y e u thuộc nhân hoi luôn chân nhân không nhìn nàng. Hoành ngang trường kiếm trước người. Ngồi khoanh chân. Lạnh lùng trả lời đúng vậy đại cương muốn thượng cổ di bảo trên người ngươi. Có nhiều người nguyện ý ra sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Phu vô tội. Mang ngọc mắc tội. Câu ngạn ngữ này thực một chút cũng không sai. Tiêu Thục Nhân nở nụ cười bi tham luôn chân nhân không hề bị lay động cầu người thì được người tê. Hơ. To. Y. Tê. Y. E. U. Thục Nhân nhanh chóng trở lại bình thường là thiếp thân già mồm ngươi không phải cũng luôn muốn thượng cổ di bảo sơ. A. To. Cơ. To. Nơ. Luôn chân nhân lắc đầu bây giờ ta không còn muôn thuộc nhân nhìn côn luôn chân nhân chằm chằm ngươi sợ đại cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Luôn chân nhân so côn luôn chân nhân bị mạng che mặt che khuất. Không nhìn thấy rõ. Nhưng đôi mắt lộ ra. Thì không hề rung động chút nào thuộc nhân cúi đầu. Lòng trùng xuống. Lúc sau ngẩng đầu lên. Sắc mặt đã trở lại như tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Luôn chân nhân trong lòng không khỏi thầm gật đầu. Tiêu thuộc nhân nhìn mảnh mai. Nhưng tâm trí kiên định. Vượt xa nhiều nam nhi. Không hổ là người chấp trưởng một thương hội nhiều nơ. A. Mơ. T. Y. E. U. Thục nhân bỗng nói sở Triều Dương ở đâu nghe nói hắn tới rồi. Có thể ở gặp lại cố nhân ở đây. Thực là vui vẻ việc lần trước là thiếp thân sai. Thiếp thân rất lấy làm hổ thẹn. Nếu được gặp lại sở tiên sinh. Nhất định sẽ tạ lỗi với sở tiên sơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. To. Nơ. Luôn chân nhân hừ lạnh ngươi tốt nhất nên an phận. Nếu không phải ta cũng muốn có di bảo. Chắc chắn ra tay sẽ không lưu tinh thuộc nhân không sợ chút nào. Cười duyên thiếp thân nếu chết rồi. Cái gì bảo đó đương nhiên sẽ rơi vào tay chân nhân é rằng chân nhân không ra tay được đâu ồ. Động tính lớn như vậy. Sở tiên sinh sao không hiện tê. Hơ. A. Nơ. Cơ. To. Nơ. Luôn chân nhân không thèm trả lời. Nhưng ánh mắt lại liếc về phía tiểu viện của sở Triều Dương. Cũng thấy khó hiu hành thiên tác giả phương tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 345 kiếm quang và gió đêm yên tinh đại sư chân chính. Thì phải phù hợp hai điều kiện. Một là đạt tới cảnh giới tam nguyên. Hai là khai sáng ra được tuyệt học của chính minh điều kiện ấy. Thiếu một cái cũng không dơ. Dơ. Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Khi đạt cảnh giới ngoại nguyên, nguyên tu có khả năng khống chế và điều động thiên địa nguyên lực của hệ mình tu bất kỳ nguyên tu nào cũng làm được điều ấy. Ngài Huy cũng vậy. Hắn có thể điều động kim nguyên lực. Dù đó là kim nguyên lực bên trong kim phong, hay ở trong mặt dơ, dơ, quy. Quy, A, T, khả năng khống chế nguyên lực tăng mạnh. Nguyên tu không chỉ khống chế được thuộc tính nguyên lực của bản thân, còn có thể lấy ra và chuyển đổi nguyên lực tương sơ. Y, N, H, V, Y,

Tử và Diệp Song chiến đấu cực kỳ hoành tráng. Đốm lửa bay tung tóe. Hung hiểm tới cực sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Người đều là phong cách lấy cứng chọi cứng. Lấy cương đối cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Y. E. B. Song lúc đầu bị áp chế. Hai tay áo nát bươm. Hai cánh tay cường tráng lộ ra không khí. Giúp mọi người nhìn thấy trên hai cánh tay hắn đều xăm hình dao long rất sống động. Mắt rồng lấp lói ánh sáng yếu ớt như đang tê. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Vơ. To. Nơ. Gơ. Vàng của Diệp Song có uy lực kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tử không ngừng tạo nên cơn lốc kiếm phong ngày càng dày đặc quanh mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Sơ. A. U. Người chia thành ba cặp chém giết. Cặp nào cũng cường hãn. Làm những kẻ núp trong bóng tối theo dõi cũng phải sợ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sáu người này. Đa số họ chỉ biết một mình hỏa nha. Năm người còn lại đều không ai biết Linh là cải tạo thổ tu. Là kẻ cấm kỵ. Chỉ sống trong bóng tối. Không ai biết là chuyện bình thường kim vòng Diệp Song. Vừa nhìn là biết kẻ này vừa mới xuất sơn. Chưa có danh tiếng. Nên không ai biết cũng rất bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ba người của phe Côn Luân. Đều là đang tuổi phơi phới. Thực lực cường hãn kinh người. Chiêu thức dường gì khó lường. Nhìn vào là biết đều thuộc dạng kinh nghiệm thực chiến phong phú. Trải qua vô số chém giết. Người như vậy đâu thể nào là hạng người vô sơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lại không ai biết ba người họ là ai. Những kẻ tự coi mình tin tức linh thông cũng phải há hốc mom rằng. Côn Luân không yếu ớt như người thường vẫn nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Hơ. Này khiến rất nhiều người trở nên thận trọng hẳn lên. Nhưng không có bỏ cuộc cũng biết. Dù Côn Luân có mạnh tới đâu. Cũng không chống nổi đại the bao nhiêu gia tộc tham dự trận tranh cướp này không ai biết. Nhưng họ đều biết có rất nhiều luôn dù có mạnh tới đâu. Thì trong cuộc diện như vậy. Cũng sẽ không ngừng bị tiêu hao. Rồi suy yếu. Lộ ra kẻ lo chỉ cần chờ đợi. Kiên trì chờ đợi. Chờ kẻ đi trước hy sinh. Mở đường cho họ đi hái quả ai cũng cho mình là thợ săn siêu việt. Sẽ thu được thắng lợi cuối cùng âm ảnh lặng lẽ im du mò tới sân của Tiêu Thục Nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Một luồng kiếm bỗng hiện ra. Hào quang chói mắt soi sáng bóng toi ánh sáng rực như tuyết. Một cách đầu lâu bay lên trời. Một lát sau. Cột máu mới trào ra. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Không ngừng co giật trên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Cả mọi người đều bị ánh kiếm này làm chết sưng chưa từng thấy làn kiếm nào sáng rực. Áp liệt. Thẳng thắn đến thế kiếm thuật xa suốt. Đã sớm bị mọi người lãng quy. U. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chiêu kiếm này. đã khiến người ta bừng tỉnh. Nhớ lại một thời huy hoàng của kiếm tê. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Mới thực sự là kiếm thuật đúng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ai nhìn thấy rõ được nhát kiếm đó. Ngay cả Tiêu Thục Nhân vẫn luôn đứng bên cạnh Côn Luân Chân Nhân cũng ngây người, nàng hoàn toàn không nhìn rõ được Côn Luân Chân Nhân xuất kiếm như thế nào. Luân Chân Nhân trả lại kiếm vào vỏ. Khăn che mặt che chắn khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng đôi mắt vẫn hờ hứng như lúc ban sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Lúc này, mọi người mới nhớ ra đây là dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Cơ. O. Nơ. Luôn một đại phái kiếm tu vô thượng đã từng khiến cho vạn giới phải cúi đầu xưng thần. Nằm dạp dưới chân. Qua bao nhiêu năm tháng. Hai chữ này chính là biệt hiệu của kiếm tê. U. Lơ. E. Nào kiếm tu sắp quật khoi lơ. U. A. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta lẩm bẩm. Ghi nhớ hai chữ này. Ai cũng sợ hãi lấn ngón tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Lơ. U. A. Nơ. Hơ. To. A. Nha là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy. Nhát kiếm kia. Hắn không đỡ noi linh không chậm hơn chút nào. Thân hình hóa thành luồng cát. Vèo một cái bay xa hơn 10 trượng. Mới lại ngưng tụ thành thân hình. Trong nháy mắt biến mất trong không khi song do dự. Cắn răng một cái. Cũng quay người bỏ cơ. Hơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Kẻ đầy ham muốn ẩn núp trong bóng tối đều biến thành những con chuột. Sột soạt kéo nhau thối lu, ba người Hoa Khôi liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt nhau. Nhát kiếm tuyệt diễm của Côn Luân Chân Nhân làm họ không thể nào quên được, họ không ngờ trận quyết chiến kịch liệt hôm nay. Lại kết thúc theo cách như vơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đấu tới mãnh liệt. Đi cũng cấp tốc. Côn Luân kiếm minh lại trở về yên tinh nhiên. Một tiếng gọt kẹt. Vang lên rõ rệt trong sự yên tĩnh tuyệt đối của Côn Luân kiếm mơ. Y. Nơ. Hơ. Mơ. To. Y. Người không hẹn đều cùng quay lại nhìn tiểu viện được đẩy ra. Ngài Huy đứng ở cửa vẻ mặt hắn hốt hoảng. Thân hình lảo đảo lắc lư. Một cơn gió cũng đủ thổi ngã hắn mờ mịt nhìn Quy. U. A. Nơ. Hơ. Mơ. To. T. Lúc sau. Mắt hắn mới dần trở lại bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Xảy ra chuyện gì sao làm thành thế này, không có việc gì đi phá tường đào đất để làm. Huy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đất cỏ tàn tại. Đâu cũng có đá vụn gạch vỡ. Và mấy thân ảnh đứng cách đó không sao. Hoa Khôi. Sao ngươi lại ở đây nha? Ngươi đang chờ ta à? Nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi hả? Những người này đều là ngươi mời tới giúp sơ. Dơ. Quy. Quy. O. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy hỏi lèo một trang hoa khôi đen xì chẳng khác đáy nồi. Không nói một loi rượu vo nhẹ một tiếng. Đi tới bên người hoa khôi. Vỗ vai hoa khôi hoa khôi. Tiểu huyên đệ này của ngươi rất thú vị. Tiền đồ không thể đo lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tử biểu hiện quái gì hoa khôi. Không sao đâu. Mặt ngươi vốn dày roi hệ của người dẫn đường và người được dẫn đường thường rất chặt chẽ. Biểu hiện của người được dẫn đường ảnh hưởng trực tiếp tới điểm của người dẫn đường. Nếu người được dẫn đường biểu hiện tệ, sẽ làm cho người dẫn đường bị trừ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Hoa khôi vốn đã khó coi. Nghe hai người châm chọc, mặt càng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hắn không phải kẻ hẹp hòi. Một lát sau, vẻ mặt hắn đã khôi phục như thường. Không chút biến sắc hỏi nãy giờ ngươi nơ. Gơ. U. Dơ. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Sao mà ngủ được ngài? Huy lắc đầu, ta xem kiếm thuật truyền thừa. Xem tới mê ly nhiệm vụ bắt đầu cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Hơ. To. À. Khôi mặt không chút thay đổi trả lời cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. S. E. Mơ. Ra ta đi ra quá sớm. Ngài Huy ngáp một cái, cả người lảo đảo ngồi phệt xuống. Khôi thuận miệng hỏi thu hoạch được gì? Roi hoạch rất nhiều, thật là khiến người ta giật mình. Thì ra kiếm thuật có thể dùng như vậy. Ngài Huy ngáp không ngừng, hắn quả thật thu hoạch được rất nhiều, cũng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ mới, chúng xoắn xuýt vào nhau. Hắn chưa hệ thống lại được, hắn mơ hồ nhớ là mình đã nghĩ ra một cái gì đó rất lớn mật. Chắc chắn sẽ làm người ta phải giật mình đầu óc chuyển động chậm hẳn đi. Cơn buồn ngủ không ngừng được dâng lơ. E. Nơ. Mơ. To. Y. Xem kiếm thuật truyền thừa có một lúc thôi mà. Sao buồn ngủ thế nhỉ ngài Huy? Còn chưa nghĩ được rõ ràng, đã ngã người xuống ngủ sơ. À. Y. Hơ. À. Nơ. Hồn nhiên không biết mình đã liên tục xem kiếm thuật truyền thừa suốt mấy ngày mấy đêm liền. Thể lực tiêu hao quá độ, cơ thể đã vô cùng mệt nơ. Hơ. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nằm ngửa, giang tay giang chân ra mà ngu lát sau. Tiếng ngáy của hắn vang lên, xen lẫn với tiếng ếch nhái kêu vang giữa đêm he hành. Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 346 người vô si. Ngày sau, ngài Huy mới biết chàng đại chiến tối hôm đó là bởi vì hắn ngủ suốt 2 ngày 2 đêm sau mới sơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy sắp xếp lịch trình làm việc kín mít, quan trọng nhất là phải tới điển tịch viện thảo đường để tìm ghi chú của Tiêu Tiền Bối để tăng thời gian ở lại trong thảo đường. Thì phải tu hỗn độn nguyên lực, và trong khoảng thời gian giữa tu hỗn độn nguyên lực và tra tìm điển tịch, ngài Huy sẽ suy nghĩ kiếm thuật. Sống của hắn bận rộn mà phong phú, căn bản không có thời gian đi bận tâm cái khác. Mà hắn căn bản cũng không hứng thú với chuyện Côn Luân hiện giờ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Giờ cái tên Côn Luân Kiếm Minh là nóng bỏng tay, danh tiếng vang dội, áp đảo cả Long Hưng đạo trang. Chiến tối hôm ấy náo động cả Ngân Thanh Chiêu Kiếm như thiên ngoại phi tiên kia, được người ta truyền cho nhau tới mức kỳ diệu. Nhiều cao thủ lai lịch bí ẩn,

càng không có hệ thống để chống đo bây giờ. Một vị đại sư kiếm thuật đã xuất hơn. Y. E. Nơ. Quy. Quy. T. A. T. Cả mọi nhận thức liên quan tới kiếm thuật. Chỉ trong một đêm. Đã hoàn toàn thay dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Thuật không phải là không có đạo. Mà chỉ là chưa tìm ra mà tê. H. O. Y. Nơ. G. A. Nơ. Thành náo động. Ngân vụ hải náo động. Ngũ hành thiên náo đong, cả trưởng lão hội cũng phái người tới khen ngợi. Biểu thị đồng ý cung cấp các loại tài nguyên. Đồng ý trợ giúp Côn Luân kiếm minh mở rộng sức ảnh hưởng. Đồng ý cung cấp điển tịch kiếm thuật trưởng lão hội thu gom được vân vơ. A. Nơ. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Con rắn rết ẩn núp xung quanh Côn Luân kiếm minh. Trong trước mắt. Đều biến Ma Luân kiếm minh trở thành thánh địa trong lòng những nguyên tu yêu thích kiếm thuật. Tiểu dạ trấn trở nên cực kỳ náo nhiệt, kiếm thuật trở thành xu hướng mới trong tu luyện. Ở Ngân Thành, nếu nhà nào trong nhà không có một vị phu tử kiếm thuật, thì đều là chưa ra hơn. O. Nơ. Quy. Quy. T. H. E. Nên. Phu tử kiếm thuật của Côn Luân kiếm minh đều biến thành hàng hơn. O. Sơ. O. Triều Dương cũng nằm trong danh sách đo phủ người ta chỉ đạo kiếm tê. H. U. A. T. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy bị quấy dày. Không hề che giấu sự bất man đầu nói với hắn. Đồ vật ở trong lầu 7 điển tịch viện. Ngài Huy cảm thấy có vị trí chính xác như thế. Hẳn là rất nhanh là tìm được, nhưng khi hắn tiến vào điển tịch viện lầu 7. Hắn mới biết mình suy nghĩ quá ngây tê. H. O. S. U. Nơ. G. Quanh hắn. Là những giá sách không nhìn thấy cuối. Giá nào cũng nhét đầy thư tịch cũ nát. Những bản nháp xám trắng. Nhiều chỗ còn để lộn xộn. Muốn ở đây mà tìm được bản ghi chú của Tiêu tiền bối thì quả thực là quá khó. Nguy hiểm ở chỗ hỗn độn nguyên lực của hắn không đủ sức cầm cự cho hắn ở lại đây lâu giờ. A. Y. Quy. Quy. H. A. Nơ. Hận không thể biến một phút thành hai phút. Vậy mà ngay lúc này lại còn có người vào làm phiền. Bảo hắn tới phủ người khác chỉ điểm kiếm tê. H. U. A. T. Quy. Quy. Dơ. U. Người này có là Côn Luân chân nhân cũng không sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Người ta mang khăn che mặt. Nhưng Ngài Huy vẫn nhìn ra được đối phương đang cười kho. Luôn chân nhân giải thích, người này năm đó xem ta như hậu bối. Chăm sóc cho ta rất tốt, nếu không phải ta còn có việc không phân thân ra được, ta cũng sẽ không tới làm phiền nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nơ. G. A. Y. Huy không hề bị lay đong, khôi đi theo phía sau Côn Luân chân nhân. Đang cố sức nháy mắt ra dấu cho Ngài Huy, nhưng Ngài Huy ngoảnh mặt làm ngơ. Kẻ bị thiệt lần này đâu phải là Minh Luân chân nhân, nói trình độ các phu tử trong minh ta đều biết rõ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Sở Huyên là thích hợp nhất, kính xin Sở Huyên giúp tại hạ việc này. Ngài Huy không chút do dự từ chối, không được, ta rất bận.

Hắn hối hận vì là người dẫn đường của tên khốn kiếp này, huy ồ một tiếng phía sau chở Tiêu Thục nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. O. À. Khôi kinh ngạc đầu óc rất nhạy hơ. À. Hơ. À. Nơ. Không nói chữ nào. Mà Sở Triều Dương lại đoán ra được là Tiêu Thục nhân. Quả là lợi hơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. O. À. Phù vân này còn xa hoa hơn cả cái cát tường hào bị ta xử đẹp kia nữa. Lại còn có ngươi đồng hành. Côn luôn đâu có cái gì đáng để làm thế. Trừ Tiêu Thục nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. O. À. Khôi gật đầu. Vừa định khen Sở Triều Dương đầu óc thông minh. Đã nghe thấy Sở Triều Dương đổi đề tài, vậy chúng ta nói chuyện phí áp tải đi, ngươi xem một chút. Ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi áp tải Tiêu Thục nhân. Vô cùng nguy hiểm, ta là ruộng nghèo hoa khôi nghe không vô nổi. Giận tím mặt cuốn này này. Đừng tưởng ngươi là người dẫn đường của ta. Là có thể mắng ta. Ngài Huy mở to hai mang khôi quyết định câm miệng nhắm mắt. Không để ý tới tên khốn kiếp nưa. Lâu sau, hỏa phù vân chậm rãi hạ xuống một cái sân kiểu cổ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Dơ. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Phương vị mà nhìn thì không phải nằm ở trung tâm ngân thành, mà ở một góc xa xôi nào đó, ở một nơi toàn là tháp cao chen chúc như ngân thành, mà có được một cái trang viên rộng lớn thâm thấp liên miên như thế này, quả là hiếm thay, còn chưa biết là gia tộc gì. Nhưng Ngài Huy đã cảm giác được khí tức thế gia phả vào mơ. À. Tị. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy từ hỏa phù vân nhảy xuống. Dưới chân là lớp gạch xanh cũ kỹ. Bồn hoa. Tường vây mọc đầy dây leo già và rêu xanh xung quanh. Chỗ nào cũng có dấu vết tháng nơ. À. Mơ. Lơ. À. Một gia tộc có lịch sử lâu dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. À. Y. Là ấn tượng đầu tiên trong lòng Ngài hơ. U. Y. Quy. U. À. Nơ. Gia nhỏ bé đã sớm đứng đợi ở bên khom người. Cung kính nói là Sở tiên sinh phải không ạ? Ngài đi đường cực khổ, chỗ ở của ngài đã được sắp xếp xong. Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? Phu nhân có việc ra ngoài. Tới tối mới trở về, phu nhân hy vọng có thể được cùng ăn tối với Sở tiên sinh. Có được không a? Thành vấn đề, Ngài Huy gật đầu dẫn ta tới nơi nghỉ ngơi tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quản gia gật đầu với người hầu đứng chích sau lưng. Người hầu vội vã chạy tới. Quản gia nói đưa Sở tiên sinh tới chúc vương. Y. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Hầu cung kính sơ. A. Quy. Quy. Quy. U. À. Nơ. Ra xoay người lại nói với Ngài Huy có nhu cầu gì. Xin Sở tiên sinh cứ việc phân phó hạ nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy thầm tặc lưới. Quản gia này làm việc thực là cẩn thận chu đáo với những quy củ nghiêm ngặt của các thế gia. Ngài Huy chẳng ảnh hưởng lắm. May mà mình chỉ vờ việc làm phu tử. Cái chính là tìm cách bán Tuyết Lưu Anh bán đi. À. Không đúng. Là giúp Tuyết Lưu Anh tìm được người hữu sơ. U. Y. E. Nơ. Nơ.

nơ, gơ, nhiên. Ngài Huy cảm thấy mặt đất dưới chân rung rơ. U, nơ, gơ, hơ, a, dơ, quy, quy, s, u, y, xùi xùi dòng nước từ trong vết kiếm xì ra, phun tói vào ngài hơ, u, y, nơ, gơ, a, y. Huy giật mình, chiêu kiếm vừa rồi chắc đã chém trúng dòng nước ngầm trong lòng dơ, dơ, quy, quy, a, t. Ngày đầu tiên tới nhà người ta đã phá hoại ai ra. Không hay lắm nha. Ngài Huy luống cuống tay chân. Dòng nước phun rất mạnh, rất khó lấp lại. Có Lâu Lan ở đây thì tốt biết mấy. Chút vấn đề nhỏ này một giây đồng hồ là giải quyết. To, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y. Huy nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, hắn vội vã dậm chân một cái. Oanh, một cái hố sâu đường kính chừng 2 mét xuất hơn. Y, e, nơ, quy, quy, lơ, a, b, lại được soi hầu vừa tới cửa. Nghe thấy tiếng nổ vang thì giật mình, một lát sau mới dám lên tiếng. Sở tiên sinh, đã tới giờ dùng cơm tối. Phu nhân và khách nhân đều đang đợi ngay. Thấy ngài Huy cả người ướt đẫm, người hầu sưởng soi Huy cười vô hại, ăn cơm đi đi. Ta cũng thấy đói. Soi hầu mờ mịt đi theo ngài hơn. U, y, nơ, gơ, u. Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y, y. Chấm con chương 348 gặp Huy. Huy chỉ lo phá hoại hiện trường, quên dùng nguyên lực hong khô quần áo, nên khi hắn cả người ướt sũng xuất hiện ở cửa, bàn ăn đang náo nhiệt lập tức im bang. Phu nhân đoan trang ngồi vị trí chủ tọa kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Ngài Huy không nhìn phu nhân, mà nhìn bà lão đứng cúi đầu sau lưng phu nơ. Hơ, à, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy trong lòng giật thót. Bà lão kia nhìn rất bình thường vô hại, nhưng trong mắt hắn, bà ra trông chẳng khác một cái hố sâu không thấy đáy. Vài giây im lặng ngắn ngủi, các khách khứa bùng lên xôn xao. A, to, mơ, to, tị, tên thô lỗ, bộ dáng như thế mà chạy tới dùng cơ. To, mơ, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Quá không lễ phe phép, căn bản cũng không có. Người như vậy mà tới chỉ điểm kiếm thuật cho chú tê. A, dơ, y, e, b. Di lần này e là nhìn nhầm người. Soi lời xì xào bàn tán ngài Huy đều nghe thấy. Lúc này hắn mới nhìn quét đám khách ngồi quanh bàn, cả đám đều là những đứa nhóc mười mấy tuổi. Chẳng lẽ là bảo mình dạy kiếm thuật cho đám nhóc này? Khoan đã, trong đám khách còn có người hắn có quen, mà còn không chỉ có một nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thục nhân xinh đẹp rực rỡ, khá là dễ thấy trong đám người. Nàng nhìn thấy Sở Triều Dương, mắt sáng lơ, e, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy buồn bực, minh chủ đưa Tiêu Thục nhân tới đây, không phải để giam lỏng cô ta à? Sao tư thế lại giống đám khách mời như the gái ngồi cạnh Tiêu Thục nhân? Hắn cũng biết là hôn thê của Tần Hiền. Luyện quân sơ, u, lơ, u, y, e, nơ. Quân Du thấy ngài Huy nhìn mình thì mỉm cười nháy mắt với hắn. Nàng không hề thấy ngạc nhiên, tận mắt nhìn thấy ngài Huy liên tục phá hủy 5 tòa kiếm trận. Nàng cực tin tưởng vào thực lực của ngài Huy. Người có tài thì có tật, ấy là chuyện bình tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. Hừ. À. Y. Luyện Quân Su nháy mắt với mình. Ngải Huy không hiểu là ý gì, nhưng nhìn có vẻ thiện ý, nên hắn cũng chớp mắt hai lần trả lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn thấy hai cái mặt quen khác, lòng thầm hô gay to đấy, chả phải Phó gia đại tỷ sao, còn cái bản mặt lạnh lùng khó ra kia. Là gì nhỏ của Thanh Dạ chứ, còn gì nữa, tên gì ấy nhỉ? Hình như là Hoài Quy. U. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy tê cả ra đầu. Những người khác đều không có gì đáng kể, nhưng Phó gia đại tỷ và Hoài Quân đều đã từng nhìn thấy chân thân của mình ở Ninh Thành. Nếu bây giờ nhận ra hắn, vậy thì phiền phức. Lon đầu đã từng nhắc nhở hắn rất nhiều lần, tuyệt đối không được để mục thủ hội biết thân phận thật của hắn, nếu không sẽ rất phiền. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy ở đây cũng gặp phải người quy. U. E. Nơ. Nơ. E. U. Biết trước. Có đánh chết hắn không thèm tới cái chỗ vừa quái này làm phu tử kiếm tê. H. U. A. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, thiếu niên bên cạnh Diệp phu nhân nói nhỏ, mẹ, tiểu bảo đói bung chai của Diệp phu nơ. H. A. Nơ. T. H. I. E. U. Niên khoảng chừng 15, 16 tuổi. Khá là đẹp trai anh tuấn, nhưng dáng vẻ có chút ngu sơ. I. T. I. E. U. Bảo đói bụng, vậy chúng ta ăn cơm. Diệp phu nhân ôn nhu trả lời con, rồi ngẩng lên nói với ngài Huy, Sở tiên sinh mời ngồi. Không biết Sở tiên sinh thích khẩu vị gì, chiếu cố không được chu đáo, mong ngài bỏ qua. Sở tiên sinh thích ăn gì, xin cứ việc phân phó. Đừng làm như người xa la. Phu nhân có vẻ có uy tín với đám người này, nên khi bà nói chuyện, đám công tử tiểu thư kiêu ngạo đều nghiêm túc đàng hoàng. Huy không hành lễ, cười ha ha, phu nhân quá khách khí. Chỉ cần có thịt là dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời hắn đặt mông ngồi xuống, không coi ai ra gì, bắt đầu cắm mặt ăn. Long công tử tiểu thư đều khó chịu. Từ nhỏ họ đã được dạy dỗ lễ nghi, bạn bè của họ cũng vậy. Nào phải gặp kẻ thô lỗ như thế này, bao do người ngồi gần ngài Huy đều né ra xa. Dáng vẻ rõ ve Huy ăn tới dầu mỡ bóng loáng cả mặt. Trong lòng hầm thở phào. Hắn kín đáo liếc khóe mắt, thấy mặt Phó gia đại tỷ lóe qua một tia chán ghét, thì rất là vui vẻ. Ăn càng thêm thô lỗ sảng khoai, ngại nhất chính là Phó gia đại tỷ này. Tuy giao thiệp không được mấy lần, nhưng đối phương tinh tường lợi hại, làm cho hắn ấn tượng sâu sang gì út của Thanh Dạ. Hắn không có ấm tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phu nhân rốt cuộc là ai vậy, nhi muốn điên mất. Ai đổi chỗ cho ta đi, tên này ăn uống ồn ào, gớm qua không thể nào chịu nổi. Ăn nhãi nhặn một tí không được a ơi. Hắn không có nhà xương, ăn hết đùi gà mà không có nhà. U. Vinh. Quy. quy, to, nơ, gơ, tê, y, e, u. Bảo tò mò mở to mắt nhìn ngài hơ, u, y, nơ, gơ, a, y. Huy thấy tiểu bảo nhìn mình, thì nhận ra, thằng bé này đầu óc có vấn đề. Bảo bỗng nói ngươi ăn nhìn ngon quá, chúng ta thi nhé, coi ai ăn nhanh hơn, to, nơ, tê, hơ, a, y. Tiểu bảo rõ vẻ chờ mong, mắt ngài Huy dịu hẳn đi, hắn cười nào, thử xem, thi nào. Bảo vui sướng, cúi đầu xuống, hùng hục nhét đồ ăn vào mơ, y, e, nơ, gơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy không chịu yếu thế, so về ăn cơm, hắn chưa từng sợ a, y, mơ, to, tê. Bàn người ngơ ngác nhìn hai người, nhất là nhìn Sở Triều Dương, ánh mắt ai cũng kỳ quái. Tiểu bảo lúc sinh ra bị bệnh, ảnh hưởng tới việc phát triển trí não. Bây giờ trí lực của nó chỉ tương đương đứa bé 3-4 tuổi mà tê, hơ, to, y, sơ, to. Triều Dương này, đầu óc cũng không tốt lắm à. Hai người nhồm nhòm ăn cơm. Chỉ có Diệp phu nhân không ngừng nhắc nhở tiểu bảo ăn chậm một chút, đừng ăn nhanh quá, những người khác ngồi trơ như tượng, há hốc mồm nhìn hai người liều mạng ăn cơ, to, mơ, hơ, to. Hai người cùng lúc sừng lai người nhìn nhau đầy tình cảm. Anh hùng hạnh ngộ luyến tiếc lẫn nhau chính là dễ dàng như vơ, a, y, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Người khác thở phào, họ đã quen ăn uống nhái nhặn, không phát ra âm thanh, thế nên bữa cơm này đối với họ chẳng khác gì cực hình lúc đầu. Họ còn cười nhạo Sở Triều Dương, sau đó tiểu bảo gia nhập, nên họ đều phải câm miệng mà mặc kệ ai còn hứng thú ăn cơm nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy ngồi phịch trên ghế, no tới mức không muốn nhúc nhích, có trà không khát qua. Quân Su không nhịn được quay mặt đi, thực là quá mất mặt. Bộ dáng này của Sở Triều Dương nàng không chịu nổi, những người khác càng tỏ rõ vẻ khó chịu. Chưa từng thấy người mất lịch sự tới như thế. Bao Do phu nhân mỉm cười, phân phó dâng ít trà lơ, e, nơ, vơ, a, nơ, gơ. Người hầu vội vã đi châm tra thuộc nhân hứng thú nhìn Sở Triều Dương. Nàng nhớ rất rõ, lần trước Sở Triều Dương tại Cát Tường Hào không hề thô lỗ như vậy, sao hôm nay hắn lại như biến thành người khác. Triều Dương thấy nàng nhìn mình thì giật thoi này bụng dạ cực sâu. Tuy trong lòng sinh nghi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào. Nàng ta hiểu rõ tình cảnh của mình, nhìn qua thì khá hơn ở Côn Luân Kiếm Minh. Diệp phu nhân đối với nàng rất thân mật, nhưng trên thực tế vẫn là tù nhân bị giam lỏng mà tê, hơ, to, y, nơ, a, nơ, gơ. Giả bộ lơ đãng nhìn quanh, nhưng không có thu hoạch, thừa thịt nguội được dọn đi, nước trà được mang dơ, a, tê, sơ, u, vinh, quy, quy. Ngài Huy và tiểu bảo tự rót trà uống ừng ực, những người còn lại đều không nhúc nhích, đầy khinh bỉ nhìn Sở Triều Dương. Từ khi nào bàn ăn cũng là chỗ để uống tê, sơ, a, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, to, y. Với họ,

phu nhân nói xong, mọi người rục rà rục dịch, ai cũng ánh mắt bất thiện nhìn ngài hơn. U, I, Nơ, G, A, I, Huy phấn chấn. Cơ hội toi điểm thử thách tới soi nhiên. Sở tiên sinh tiếp nhận sự khiêu chiến của các ngươi, không thể không có phần thưởng ở đây. Ta có một đôi bao tay, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của một đại sư thêu đã mất. Hàn Ngọc cầm tự tay làm ra. Tên là Trích Tinh, các ngươi nhất định đã nghe qua tên của nó. Ta không cần phải giới thiệu nhiều. Lấy nó để làm phần thưởng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. To. Y. Người đều xôn xao. Mắt ai cũng sáng rực. Nóng lòng muốn thư huy rúng động. Toàn thân cứng đo nương ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 349 tặng cả bầu trời cho nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. Chỉ muốn cho các ngươi thử nghiệm, chứ không phải để cho các ngươi hủy căn nhà cũ này của ta. Cho nên các ngươi phải đeo vòng tay khống chế. Những tuyệt chiêu có sức công phá lớn thì đừng mong đem ra dùng. Ai lên tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phu nhân nói rất nhẹ nhàng. Mắt đảo qua một vòng diễn võ trường. Ngài Huy mặt không cảm xúc. Sách Tuyết Lưu Anh đứng sừng sững như nuôi tiêu thục nhân lấp loe, có ấn tượng rất sâu sắc về Sở Triều Dương. Nghiêm túc thận trọng, sát phạt quyết đoán, mặt không hề biến sắc, mà trong bóng tối luôn để giấu sát chiêu chính vì Cát Tường Hào bị hủy trong tay hắn. Nếu không, sau đó họ đâu bị động gian nan như The Triều Dương bây giờ. Hoàn toàn khác biệt với Sở Triều Dương mà nàng từng biết thế của hắn thay đổi. Chính ngay từ lúc Diệp phu nhân công bố phần T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Thục nhân suy tư. Xem ra, chỉ có lợi ích chân thực mới có thể đánh đồng Sở Triều Dương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Thật. Nàng cũng không ngờ Diệp phu nhân ra tay rộng rãi như vậy. Chỉ là mấy cuộc tỉ thí bình thường, vậy mà không tiếc lấy ra thứ tốt như bao tay Trích Tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Mới chính là thế ra sai. Trong lòng nàng cay đang thiếu niên khôi ngô đứng ra, ta tới tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phu nhân lộ vẻ tán thưởng. Khích lệ A Hổ Khá Lam người khác cũng hò theo tiếp sức cho thiếu nơ. Y. E. Nơ. A. Hổ Cố Lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Bại hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. To. Hắn biết ngươi lời hơ. À. Y. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. U. Niên nhích miệng cười cợt, ánh mắt lộ ra chiến thế của Quế Hổ. Trong đám công tử tiểu thư này thì không tính là gì, nhưng hắn dũng cảm hiếu chiến, tính tình kiên nghị, từ trước tới giờ chưa bao giờ dễ dàng chịu thua. Hắn biết cơ hội lần này cực kỳ quan trọng, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng pho. Hổ mở hai tay, bắp thịt toàn thân vồng hẳn lên, mười ngón như kìm sắt, có màu như màu kim loại, mạch máu hiện rõ, chảy sùng sục, khí tức hung hãn bùng nơ. To. Dơ. Q. quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, trẻ tuổi nghiêm túc hẳn lơ, e, nơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Ngờ Quế Hổ luyện tôi thể lại tới cảnh giới mức này. Nguyên lực như mạch máu. Đó là ngân tuổi viên mãn. Bắt đầu đi vào trình độ kim huyết đồng. Thiết cơ. Cương cốt. Ngân tuổi. Kim huyết huyết viên mãn. Có nghĩa rèn luyện thân thể viên man phu nhân cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Tôi thể tu luyện tới mức độ như vậy. Sự khổ công đủ khiến bao kẻ phải trùn bước người này tâm tính kiên nghị. Rất hiếm co bảo bỗng hô to đại sở cố lơ. E. Nơ. Mơ. To. Y. Người im phăng phắc. Không ai ngờ tiểu bảo lại cổ vũ cho sở triều dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À, y, Huy phất tay với tiểu bào. Tuyết Lưu Anh tùy tiện vung vẩy hai cách để khởi đong hắn phẳng lặng. Không nhìn ra cảm xúc này quả nhiên phải dùng tiền tài mới đánh động được hắn. Bà lão đứng sau lưng Diệp phu nhân cười khẽ, nếu không phải phu nhân lấy ra bao tay trích tinh, e là hắn chỉ lo nghĩ cách chạy trở về. Phu nhân buồn cười, thích tiền không phải là khuyết điểm. Quân tử yêu tài có đạo đức là được soi. Nhân nói đúng, bà lão gật đầu, lần này không cần lo hắn không chịu lộ ra công phu chân thực. Đáng tiếc tiểu nha đầu không có thời gian. Nếu không có nó chỉ điểm thì càng tốt hơn. To. Nơ. Sơ. To. Triều Dương cũng không kém phu nhân trả lời để họ được nhìn cho cẩn than. Bà lão sơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Hổ hơi quỳ gối. Những người nhảy một cái. Xẹt qua không trung bảy. Tám trường. Vững vàng hạ xuống sân, chỉ một chiêu này. Đã giành được sự ủng hộ của cả sảnh đường, mọi người đều nhìn ra được. Cú nhảy này của Quế Hổ hoàn toàn không sử dụng nguyên lực. Mà chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể. Cho thấy thân thể của hắn rất mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Quy. U. E. Hổ trừng hai con mắt to như chuông đồng nhìn ngải Huy. Khóe miệng nhích lên cười gằn. Còn chưa kịp nói lời nào, ngải Huy đã hỏi chuẩn bị xong cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. U. E. Hổ bị cụt hứng. Hơi khựng lại. Ngải Huy đã ra tê. A. Y. Mơ. O. T. Luồng kiếm quang ửng đỏ kiếm quang. Đột ngột xuất hiện trước mặt Quế Hơ. O. Dơ. Quy. Quy. Quy. U. E. Hổ đánh giá thấp sự vô sỉ của ngải Huy. Vội giao chéo hai tay. Bảo vệ khuôn mang ngờ kiếm quang uốn một đường. Đâm vào ngực Quế Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Quy. U. E. Hổ phản ứng cực nhanh. Một tay bảo vệ yết hầu. Tay còn lại xòe ra. Nhanh như chớp chộp lấy kiếm Quy. U. A. Nơ. Gơ. Bơ. A. Nơ. Tay của hắn đầy nguyên lực. Đao kiếm khó làm tổn thương sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. To. Mơ. Được sơ. To. Y. Quy. Quy. Quy. U. E. Hổ mừng rỡ. Bàn tay hắn rất khỏe. Hắn từng tay không bẻ gãy vũ khí kẻ địch. Chỉ cần hắn tóm được vũ khí địch, cuộc chiến sẽ phải đi theo nhịp điệu của hắn. Hắn có cảm giác mình đang tóm phải một con lươn. Nó vụt một cái ra khỏi tay Han Tức, lạnh băng đột nhiên đại thịnh. Trái tim Quế Hổ căng lên. Như bị hàn khí làm cho đông cứng của đối phương nhắm thẳng vào trái tim của Han Hổ vừa giận vừa sợ. Tay lại xòe ra. Vỗ vào thân kim thanh kiếm như đã đoán trước được cái vỗ của Quế Hổ. Nó bật lên như lò x. O. Bơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. O. T. Tiếng vang son người lẫn kiếm ngải huy. Bị một trưởng này đập ấm xuống đất. Tuyết Lưu Anh đâm xuống mặt đất. Nhìn rất chật vơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Ra sao cơ. A. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tài nghệ chỉ bằng này mà đòi muốn làm phu tử chúng ta ý nấy biếu mơ. O. I. Quy. U. E. Hổ bị lực phản chấn hất văng lên trời, hắn thở phào. Nhát kiếm kia quá sắc bén lạnh lẽo. Làm hắn có ảo giác mình bị đâm xuyên qua. Tới giờ mà vẫn còn thấy sợ, hai giờ thì tốt rồi. Chúng phải một chiêu của mình. Tên kia cũng không thoải mái gì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. U. E. Hổ đắc ý. Cúi đầu nhìn xuống. Thấy Sở Triều Dương rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất. Xoay xoay vai. Vẻ mặt đắc y huy vừa xoay vai. Vừa ngẩng đầu nhìn Quế Hơ. O. Dơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Lực không yêu bên vai hắn tê dại. Tên này khỏe thật. Chắc chỉ có bàn tử mới đấu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Ký phương hướng đối phương rơi xuống. Ngải Huy nhún mũi chân vọt tới. Kiếm chuyển từ tay phải qua tay trai. Hổ thấy đối phương xông tới. Không sợ chút nào. Quỳ gối co bụng lai ánh kiếm từ phía dưới phóng lên choi nhiên. Quế Hổ cười gằn. Nguyên lực toàn thân phồng lên. Dấm mạnh một cái, sự va chạm mà hắn dự đoán không hề xuất hiện. Hắn cảm thấy mình vừa đạp vào một cái võng co giãn. Càng lún càng sâu. Sau đó cảnh tượng chung quanh bay vút qua. Hắn lại bị bắn tung lơ. E. Nơ. Lơ. A. Nơ. Này hắn còn bay cao hơn lần trước. Ít nhất cũng phải 70. 80 mét. Sở Triều Dương ở dưới mặt đất chỉ còn là một bóng hình nhỏ be hổ kinh hãi. Hắn không có vân sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Có vân dự. Thì đâu thể phi hành thực, có vân dự cũng không vô dụng. Năng lực phi hành luôn là khuyết điểm của hắn. Hắn đã dồn hết tinh lực vào luyện thể. Hắn tự hào sức mạnh bản thân là đã đủ làm nát tan tất cả bầu trời trống trơn. Không có lấy một điểm tư có điểm tựa. Hắn trở thành một quả cân vừa to vừa cứng lại vừa nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Quy. U. E. Hổ không ngu. Nhìn ra ngay đây là sách lược của Sở Triều Dương. Nhưng không nghĩ ra cách đối phó. Triều Dương lại xoay xoay vai. Một chiêu này mang tới gánh nặng không nhỏ cho hắn. Để Quế Hổ bay lên cao hơn thì lực công kích sẽ phải càng lúc càng lớn. Hắn còn xuất ra được mấy lan huy hoạt động cánh tay trái. Thanh kiếm lại chuyển sang tay phải, mặt nhìn bầu trời. Nhìn thấy đối phương từ hoảng loạn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tư thế hướng xuống giống hệt khi nãy. Ngải Huy nhích mép cười lạnh lơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. O. Y. Đây đi. T. ta tặng nguyên cả bầu trời cho nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, hơ, a, nơ, không chút chần chừ, lại xuất hiện ngay bên dưới quế hơ, to, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, kiếm quang hiện ra giống hệt ban nãy, nguyên lực toàn thân quế hổ lại phồng lên, dồn hết sức đạp mơ, a, nơ, hơ, quy, quy, cơ, a, mơ, giác giống hệt lại xảy ra, võng kiếm dẻo dai và đầy co giãn, lại hất văng quế hổ lên trời, lần này còn cao hơn lần tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, hổ lại tiếp tục bay xung huy lại tiếp tục cho hắn bay lơ, e, nơ, lơ, y, e, nơ, tục như thế mấy lần, quế hổ vẫn chưa trùn bước, nhưng sở triều dương bên dưới lại hét to này, lần này ta không tiếp ngươi nữa sơ, dơ, quy, quy, a, u, cả, hơ, to, nơ, gơ, kiên trì nổi nữa quế hổ cười gằn, vậy ngươi thua chắc soi thể hắn ngừng lại lên cao, hắn nhìn xuống đất, sở triều dương chỉ còn là một điểm đen nho triều dương lùi ra sao, sao mặt đất cách mình xa vơ, a, y, quy, quy, hơ, y, nơ, hơ, như hơn 200 mét hắn giật bắn, sắc mặt trắng bệch, hơn 200 mét hắn luyện thể đã ngân tuổi đại viên mãn, thân thể có thể sánh ngang hoang thú, nhưng ngã xuống từ độ cao hơn 200 mét, chắc chắn sẽ trở thành bùn nơ, hơ, a, to, s, quy, quy, hơ, a, nơ, đã bắt đầu rơi cảnh vật nhanh chóng hiện ra càng ngày càng to trước mặt Han Vong chưa bao giờ gần hắn như vay a a a một tiếng kêu thê lương gào lên vang vong bóng người lao ra. Đỡ được quế hổ đang từ trên cao rơi nhanh xuống. Chính là người hầu dẫn đường cho ngài hơ. U. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Cũng giỏi đay huy liếc mắt nhìn người hầu. Diệp phủ này chỉ một người hầu bình thường đã có thực lực như thế. Đây mới thực sự là thế gia sơ. A. To. Mơ. To. Y. Người còn há hốc miệng. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra so đó họ quay sang nhìn sở triều dương. Ánh mắt trở nên cẩn thận và nghiêm nghị nếu họ là đối thủ của quế hổ. Không ai có khả năng chiến thắng ung dung như vơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hầu đáp xuống mặt đất. Quế hổ mặt trắng bệch. Hắn vẫn chưa tỉnh khỏi cơn sợ che búp boy vỗ tay vang lên. Chính là Diệp phu nhân đứng lên vỗ tay. Giọng đầy tán thưởng đặc sắc tuyệt luôn sở tiên sinh không chỉ kiếm thuật kinh người. Mà cách suy nghĩ lại càng độc đáo. Thực là xảo dơ. Y. E. U. Quy. Quy. T. Y. E. U. Bảo ngơ ngác. Nhưng thấy mẹ vỗ tay. Thì cũng nhiệt liệt vỗ tay T. H. E. O. T. Y. E. U. Thục nhân đã từng được nếm thủ đoạn chiến đấu của sở triều dương. Nhưng bây giờ nhìn thấy. Vẫn phải khiếp so phu nhân quay sang. Khích lệ quế hổ a hổ đừng nản chí. Hôm nay thua trong tay sở tiên sinh. Đối với ngươi là chuyện tốt. So với ngươi gặp phải trên chiến trường chẳng phải là tốt hơn vạn lần sao ngươi tuổi còn trẻ. Có thể luyện thể tới cảnh giới tinh thâm như vậy. sau này nhất định thành tựu rất cơ. A. O. Quy. U. E. Hồ đã tỉnh táo được mấy phần. Cảm kích cảm ơn Diệp phu nhân, đa tạ phu nhân chỉ sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Phu nhân nhẹ nhàng uống chén trà. Nghỉ ngơi một chút. Xem những người khác biểu hiện còn ai muốn thử hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. À. Toi giọng nói lành lạnh vang lên. Một thân hình mạnh mẽ đẹp đẽ xuất hiện trong trận. Chính là Hoài Quy. U. À. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy thấy đau đầu. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 350 tỏa cái Hoài Quân cầm một đoạn trúc to bằng ngón cái. Thân trúc xanh biếc. Mấy chiếc lá trúc xanh hơi rung nhẹ. Như vừa được bẻ xuông một tô gơ. Y. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không biết nhiều về Tam Mộc Tô gia, chỉ biết đó là một gia tộc lâu năm của Phỉ Thúy Sâm, nhưng không ở trong Phỉ Thúy Sâm, mà ở Ngũ Hành Tê. H. Y. E. Nơ. Lơ. U. Cơ. Đó xa vô viễn kiêng kỵ Tô Hoài Quân. Đủ thấy Tam Mộc Tô gia thực lực không kém tộc của Ngũ Hành Thiên rất đông. Trừ những người như Đoan Mộc Hoàng Hôn, Sư Tuyết Mạn đã được tiếp xúc từ nhỏ. Nếu không nhất định đầu óc mù lơ. U. O. Nơ. Bơ. A. Năm ở chung, Ngải Huy hiểu rõ tính tình Tô Thanh Dạ trong lòng Ngải Huy. Người là quan trọng nhất. Còn ra thế, hắn không quan tệ. A. Mơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy từng nghe Thanh Dạ nói. Gì hắn thực lực rất mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy không ngờ. Có một ngày lại phải đấu với Tô Hoài Quy. U. À. Nơ. Tị. O. Hoài Quân cực kỳ nghiêm túc. Biểu hiện vừa rồi của Sở Triều Dương khiến nàng không dám coi khinh chút nào. Hoài Quân trầm giọng nói, Sở tiên sinh, xin chỉ giao Huy vung vẩy Tuyết Lưu Anh. Đầu óc suy nghĩ cực nhanh Tô Hoài Quân này và Phó gia đại tỷ đứng ở kia đều đã từng thấy hắn ra tay muốn không bị họ nhận ra. Vậy thì không thể dùng những chiêu kiếm trước đây đã dung hắn không sợ. Xem kiếm điển của Minh Chủ mấy ngày, hắn đã có không ít thu hơn. O. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy thấy hưng phấn. Hắn còn chưa kịp sắp xếp những linh cảm của bản thân. Bây giờ có đối thủ bồi luyện tốt như vậy, chính là cơ hội ngàn năm một tê. Hơ. U. O. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Y. Cái gì ra trước sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy theo bản năng nói, ngươi chờ một chút. Hoài Quân sửng sốt. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lúc tỉ thí còn bảo đối thủ chờ một chút, người đang quan chiến xôn xao ha. Chờ một chút phải là muốn đi nhà cầu chứ ha ha ha ha. Cái cớ hay hơn. À. Sơ. To. Thì nhận thua luôn đi. Đừng có lãng phí thời gian của mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chừng có âm mưu vừa kế gì đo. Hoài Quân lúc túng. Chạy ra đòi tỉ thí với một kẻ thế này. Hình như hơi mất mặt từ nhỏ tới lớn. Nàng tỉ thí không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lúc túng như vơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy chìm vào suy tư. Bỗng sáng mắt lên. Hắn nghĩ ra một cách hay. Ngẩng đầu lên nói với Tô Hoài Quân, nói được roi rồi. Tô Hoài Quân thẫn thờ gật đầu. Sở tiên sinh xin chỉ giao, ta bắt đầu. Ngài Huy thản nhiên, hắn không xông tới công kích, mà đứng tại chỗ. Tuyết Lưu Anh trong tay rung lơ. E. Nơ. Mơ. U. Y. Kiếm Tuyết Lưu Anh nhanh chóng trở nên mơ hồ. Từng tầng gợn sóng xuất hiện. Không gian quanh mũi kiếm vặn vẹo. Sáu vầng trăng từ trong gợn sóng trào sơ. A. Lơ. U. Cơ. Đạo nguyên mới ngài Huy vừa lính ngộ sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người Tô Hoài Quân rụt lại. Mọi tạp niệm đều biến mất, những tiếng bàn tán xôn xao cũng hoàn toàn biến mất. Ai cũng mở to hai mắt. Nhìn sáu ánh kiếm hình vầng trăng bay lượn, tuy ánh kiếm chỉ to bằng bàn tay, nhưng khí tức sắc bén đã bao phủ toàn trường, chúng linh hoạt như sáu con rơi. Nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy tàn anh là kiếm thuật. Hoài Quân ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nàng dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Nơ. Hơ. Chúc trong tay Tô Hoài Quân chỉ thẳng về phía ngài Huy. Đầu trúc phun ra một đạo lục mang. Nó nổ tung trong không trung, hóa thành một tấm màn sáng màu xanh lục, xuất hiện trên đỉnh đầu ngài hơ. U. Y. T. A. Mơ. Màn sáng màu lục trông mỏng manh nhẹ nhàng, nhưng có phạm vi bao phủ cực lon người giật mình. Không ngờ Tô Hoài Quân vừa ra tay là xuất đại chiêu tam một Tô gia thiên la địa võng. Là một trong những sát chiêu bài danh của Tô gia, cái võng lục mảnh như sợi tóc. Nhìn lúc nào cũng có thể vỡ. Nhưng thực chất đao kiếm khó thương. Đối phương có né tới đâu, nó cũng xính theo tới đó như ruồi bâu lấy mơ. A. T. Quy. Quy. Sợi. To. Triều Dương ngửa mặt lên, nhìn tấm màn lục đang chậm rãi phủ xuống đầu mình. Hắn đứng im không nhúc như màn sáng xanh bay rất chậm, cứ như chỉ là ảo giác ai tinh mắt đều nhìn thấy. Có những sợi võng xanh đã chui vào lòng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Triều Dương song roi cũng nghĩ như thế. Thiên la địa võng, một khi bám dễ sinh trồi. Cái lưới này không thể thoát được nưa, quang võng nhỏ bé trong phút chốc to hẳn ra. Trong nháy mắt, biến thành những sợi dây leo cứng cáp. Mỗi sợi dây leo sinh ra vô số lá trúc xanh mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Triều Dương vẫn ngơ ngác đứng nhìn, người đứng xem đều thấy thất vọng. Cuộc tỉ thí này đã kết thúc rồi. Sở Triều Dương đắc tê. Hơ. U. A. Mơ. To. Y. Cái lá trúc chính là một lưới sao. Khi những chiếc lá ào ào rơi xuống, chính là lúc kết thúc. Nếu đây là chiến đấu chân chính, Sở Triều Dương sẽ không trốn vào đâu được nữa. Sẽ bị xoắn đến tan nang trúc nhiều vô tận. Sát cơ cũng là vô tan. Hoài Quân cũng lộ vẻ thất vọng. Hồi nãy nàng nhìn thấy Sở Triều Dương đánh bại Quế Hổ, cảm thấy người này thực lực không tệ, mới nảy ra ý muốn tỉ thí. Không ngờ chỉ mới bắt đầu đã không còn sức phản kháng. Tỉ thí thế này thực là vô vơ. Y. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Nàng nghe thấy Sở Triều Dương lầm bầm. cả người nàng xứng sơ. To. Quy. Quy. Bơ. À. Tì. Đầu từ tòa nào kệ. Từ tòa thứ nhất đi. Nghĩ nhiều mệt qua nào tòa cái gì, nàng đầy nghi hoặc. Mở lớn mắt. Nhìn Sở Triều Dương. Lẽ nào hắn còn thủ đoạn gì nữa sơ. À. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếc rằng. Thủ đoạn gì thì cũng đã tê. Sơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. À. Nơ. Gơ. Thầm thấy đáng tiếc. Một khi thiên la địa võng bám dễ sinh trồi. Người trong lưới chính là cá chậu chim lồng. Không còn cơ hội trở mình nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Sơ. To. Triều Dương lầm bầm cái gì đó. Không hề nhìn nàng. Tự nhiên vung kia 16 hoa mai dịch số. Nhưng đây không có 36. Chỉ có 6. Làm cái bản đơn giản nhất tê. Hơ. To. Y. Sơ. A. U. Ánh kiếm đang bay quanh người Sở Triều Dương bay nhanh hẳn lên. Tiếng xé gió vang lên không dứt. 6 vệt sáng nhanh chóng đan dệt trong không trung. Những chiếc lá trúc bay tới chỗ hắn đều bị tấm lưới vệt sáng chấn nang Hoài Quân sáng mắt lên. Nàng cảm nhận được tấm màn do 6 ánh kiếm đang đan dệt có ẩm chứa sát cơ. Và chúng có khả năng biến hoa vị A. Mơ. To. Y. Người bắt đầu nghị luận sôi nổi là chiêu nhận sơ. A. T. Y. E. Cơ. Là đá T. Sơ. E. S. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vơ. A. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. Nhiên. 6 ánh kiếm của Sở Triều Dương từ từ bị cơn mưa lá trúc dồn dập áp che. Tô Hoài Quân đã lại nghe thấy Sở Triều Dương lầm bam lực không đủ A. Xem ra phải dùng tòa thứ hơn. A. Y. T. O. A. Thứ hơn. A. Y. T. O. Hoài Quân càng thêm khó hiểu. Lần này nghe thấy làm nàng chắc chắn. Nàng không hề nghe nhầm nhưng. Tòa thứ hai là cái gơ. Y. Quy. Quy. Sơ. A. U. Ánh kiếm đột nhiên biến đổi. Hộ. Bên người Sở Triều Dương. Phong hỏa đan dệt vào nhau. Uy thế hiển hách, mỗi một ánh kiếm đều mang theo cả phong lẫn hỏa. Tốc độ gió cực nhanh. Ánh lửa tóe ra vô cùng bá sơ. Dơ. Quy. Quy. A. To. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chiếc lá trúc rừng rực bốc cháy la địa võng bị kích phát. Lần này dây leo già trên không chỉ sinh ra lá trúc. Mà còn sinh ra cành trúc như những mũi tên. Rít lên xé gió. Xuyên thủng tấm màn phong hơ. To. A. Dơ. Quy. Quy. To. Còn biến hóa được nữa. A. Tòa thứ bơ. A. To. Hoài Quân thấy mình muốn điên. Tòa thứ ba là cái gì hơn? A. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đứng xem không nghe được tiếng Sở Triều Dương lầm bầm. Nhưng tầng tầng lớp lớp biến hóa. Thì ai cũng nhìn thấy kẻ ngô ngốc tới mấy. cũng đều nhận ra cuộc diện hoàn toàn không như họ nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, sơ, to. Triều Dương có vẻ không phải là không có sức phản kháng, chỉ là dãy rua sắp chết mà tê, hơ, to, y, a, y, cũng nghĩ như vậy. Đây chính là thiên la địa võng. Dù có là quế hổ, rơi vào trong thiên la địa võng, cũng đành thất tê, hơ, u, dơ, quy, quy, cơ, hơ, to. Sở Triều Dương tiêu hao hết nguyên lực, thì sẽ trở thành tù binh của thiên la địa vơ, to, nơ, gơ, s, quy, quy, cơ, to, nơ. Ngài Huy, hắn lại đang chìm đắm trong sự khoái cảm mô phỏng kiếm tê, dơ, a, nơ, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Kiếm trận bị hắn phá hủy. Cái nào cũng tinh diệu mô phỏng kiếm trận và phá hủy kiếm trận là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Phá hủy kiếm trận chỉ cần tìm được kẽ hở và nhược điểm của kiếm trận. Nhưng mô phỏng kiếm trận thì cần phải có khả năng lý giải kiếm tê, dơ, a, nơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy. Chỗ này hình như hơi sai. Đúng rồi, uy lực phải mạnh hơn một chút. Hiểu rồi, chỗ này thì ra là như vơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy lầm bầm. Số lượng lục đạo nguyệt kém xa số lượng kiếm cỏ trong kiếm trận. Muốn mô phỏng không phải chuyện đơn giản. Nếu không phải trong kiếm điển của Minh Chủ có ghi chép tỉ mỉ về các kiếm trận, Ngài Huy khó mà lý giải được sâu sắc như vơ, a, y, quy, quy, vơ, y. Vấn đề số lượng. Lục đạo nguyệt mô phỏng kiếm trận có rất nhiều hạn chế. Nhưng lục đạo nguyệt là ánh kiếm, bản thân lợi hại hơn hẳn so với kiếm cỏ, mang tới nhiều biến hóa mới, làm Ngài Huy rất phấn khi la địa võng uy lực mạnh mẽ, biến hóa đa đoan, làm Ngài Huy phải tận lực suy nghĩ, tìm cách nâng cao uy lực cho kiếm tê, dơ, a, nơ, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đứng xem hoàn toàn tắt tiếng, ai cũng khiếp sợ nhìn vào trong sân. Không còn ai dám nghĩ Sở Triều Dương sẽ thua nưa kiếm trận nãy giờ. Phải, Sở Triều Dương đang trình diễn kiếm thuật thấy mình như đang ở trong sa trường. Khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Thiên quân vạn mã đang va chạm, chém giết với nơ, hơ, a, u, cả, hơ, to, cơ. Liệt tới mức làm người ta nghẹt thở. Họ đều là công tử tiểu thư, chưa bao giờ thấy kiếm thuật khốc liệt liều mạng như vậy. Nên ai cũng sợ tới run rẩy. Triều Dương chẳng khác gì dũng tướng giữa sa trường, tung hoành dũng mãnh, không ai cản sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, sơ, to. Triều Dương bỗng dừng lơ, a, y, quy, quy, vơ, a, nơ. Không được, vậy đành phải lên tòa thứ bon hoài quân choáng vang thứ tư. Rốt cuộc là tòa cái thứ tư là bắt đầu kiếm trận, cũng là kiếm trận Ngài Huy lý giải sâu nhất. Nhưng lục đạo nguyệt chỉ có 6 đạo, muốn lập bắt đầu thì phải có bay huy trước mắt, tính bản thân mình là một đi, là thành vừa đủ bơ, a, y, dơ, quy, quy, bơ, a, cơ. Đầu kiếm trận lặng lẽ vận chuyển, ngài huy tỏa trấn làm một đầu mối. Ánh mắt lấp loe đầu kiếm trận mang tới cho hắn một cảm giác khác hẳn ba tòa kiếm trận trước. Hắn còn cảm thấy có chỗ chúc chắc hắn có thể đem một ít huyền diệu trong đó dung hợp vào kiếm pháp của mình. Nhưng rất khó thật sự phục nguyên được kiếm chan bắt đầu kiếm trận. Lại làm cho ngài huy cảm thấy, đây không phải kiếm trận, đây chính là kiếm cơ. Hơ, y, e, u, ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, a, y, sơ, a, u. Ánh kiếm bay lượn. Ngài huy đứng nhìn, mắt sáng lên thấu hơ, y, e, u, dơ, quy, quy, dơ, u. Sáu ánh kiếm có bay thế nào? Thế của bắt đầu cũng không bị tan, nhanh chóng cảm nhận được điểm xảo diệu trong đo phất như từ trong tinh không sâu thẳm. Bắt đầu thất tinh chiếu tinh quang tới đây. Sát cơ chỉ nhàn nhạt nhưng ngưng tụ không tan. Mang theo sự uy nghiêm càng lúc càng tăng manh, thần Tô Hoài Quân run rẩy dữ dội. Phải rút ra nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không kịp thiên la địa võng ầm ầm đổ nát. Ánh kiếm uy nghiêm như hồng thủy vỡ đê. Bao phủ toàn tê. Dơ. U, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Thứ trong vòng 10 trượng xung quanh ngải huy đều bị tán thành bột mơ. Y, nơ, quy, quy, tị, a, tị. Cả yên lặng như tờ.